Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 902, nhiệm vụ kết thúc. Nếu như lần hành động này hoàn thành rồi, lần sau hắn gặp tiến vào thế giới là Wolverine, mà nếu như thất bại, như vậy dựa theo thời gian trình tự đến, có thể chính là nghịch chuyển tương lai, may mà. Hết thảy đều tại chiều kết quả hắn muốn phát triển. Chỉ cần Edgar, Hồ Phất còn sống sót, dưới tay hắn FBI sẽ trung thành địa chấp hành Diệp Thiên Hồ Lưu ra lệnh. Bị một nhà độc tài khống chế bộ ngành, cũng quyết định chấp hành cái này mệnh lệnh hiệu suất cao tính. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Diệp Thiên Hồ bái phỏng rất nhiều người, lại như là hắn ở thế giới kia từng làm như vậy. Một chút tăng mạnh khống chế của mình, hắn lưu lại những người nhân bản kia cùng người máy là biện pháp bảo hiểm. Bao quát lưu cho chúng nó sâu nano, nói đúng ra, chúng nó cũng có thể quy về Red Queen. Theo thường lệ, Diệp Thiên Hồ trước khi rời đi lại ở chỗ này lưu lại một Red Queen tiểu hào. Lấy xe, Diệp Thiên Hồ còn đi tới một chuyến Bolivar, chát phòng thí nghiệm. Hoàn thành rồi đối với trí nhớ của hắn phục chế cùng với tiêu bản gen bảo tồn. Không lâu sau, một cái khác Chas bác sĩ sẽ ở sinh hóa thế giới sống lại. Còn chân chính Chas bác sĩ, vẫn như cũ sẽ ở 1973 năm bị giết chết. Muốn làm hai tay chuẩn bị, lính gác kế hoạch sẽ ở sinh hóa thế giới bị khởi động. Bác sĩ trí tuệ sẽ trợ giúp chúng ta hoàn thành hạng mục này. Thế nhưng thế giới này nhưng nắm giữ sinh hóa thế giới khó có thể so với ưu thế. Ở ngoài phòng thí, nghiệm một tấm trên ghế dài, Diệp Thiên Hồ đối với bé gái dáng dấp Red Queen nói rằng. Một bộ màu đỏ áo đầm Red Queen hai tay chống đỡ ở trên ghế dài. Đung đưa chân nhỏ, nói, thời gian, Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, đúng đấy, thời gian. Chỉ là thời gian này điểm cùng Wolverine trong lúc đó, liền vượt qua thời gian 17 năm, mà ta đều không cần chờ đợi này 17 năm, có thể trực tiếp nhảy qua, cứ việc nói sinh hóa thế giới nắm giữ kỹ thuật ưu thế. Nhưng là muốn làm ra đến đời thứ hai Sentinel, cũng cần từ thời gian sử dụng đi đánh bóng, nhưng mà ở không hối đoái X-Men thế giới điều kiện tiên quyết. Thông qua ở không giống thời gian điểm trong lúc đó nhảy lên. Thời gian mấy chục năm đúng là ở trong nháy mắt quá khứ. Khắp nơi hắn nhảy qua trong những năm này, thế giới này nhằm vào Sentinel nghiên cứu cũng sẽ vẫn tiếp tục tiến hành. Nếu như đơn thuần muốn chém đứt điều thứ hai dòng thời gian, như vậy từ hiện tại liền giết chết Chas bác sĩ là được rồi. Trực tiếp từ đầu nguồn đứt rời lính gác xuất hiện. Mà Chas phục chế thể sẽ ở sinh hóa thế giới khởi động lính gác hạng mục. Ở bây giờ an bài như thế giới, đợi được cái thế giới này thời gian chính thức tiến vào dưới cái thế kỷ. Về thời gian ưu thế chỉ sợ sẽ làm cho Sentinel hạng mục vượt xa sinh hóa thế giới phía bên kia. Đến thời điểm chính là Diệp Thiên Hồ thu hoạch thời điểm. Nhưng là, chủ nhân ngươi có thể nhảy qua trung gian thời gian điểm. Ta nhưng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi thời gian trôi qua. Red Queen không cam lòng nói rằng. Diệp Thiên Hồ xoa xoa Red Queen đầu. Cười nói. Từ về phương diện khác ngẫm lại. Kế tiếp thời gian rất lâu. Ngươi đều sẽ là quốc gia này chân chính vua không ngai. Ta gặp để cho ngươi sung túc thủ hạ cùng sâu nano. Red Queen nói rằng. Nhưng còn cần tránh né Magneto. Ở chế tạo ra hoàn toàn không có kim loại người máy trước. Hắn gặp là của chúng ta thiên địch. Nghĩ đến cái thế giới này thời gian ưu thế. Diệp Thiên Hồ thì có điểm tiếc nuối. Nếu như không phải cái thế giới này điều kiện căn bản lạc hậu sinh hóa thế giới gần một thế kỷ. Trình độ, nơi đó rất nhiều hạng mục cũng có thể di chuyển đến thế giới này đến. Red Queen lão khí hoành thu. Vỗ vỗ Diệp Thiên Hồ vai. An ủi, không sao, sinh hóa thế giới bên kia cũng đã thu dọn ra một ít không cần quá mức dựa dẫm ngoại bộ điều kiện. hạng mục danh sách, đặc biệt là sinh hóa bộ ngành. Bọn họ không phải sớm liền muốn ở mặt trăng xây một tòa độc lập phòng thí nghiệm sao? Liền dứt khoát kiến tạo ở cái thế giới này quên đi. Tốt hơn một chút nghiên cứu. Không phải nói di chuyển lại đây liền di chuyển lại đây. Này muốn cân nhắc đến vị trí hoàn cảnh công nghiệp trình độ. Rất nhiều hạng mục khai chiến đều cần công nghiệp trình độ chống đỡ. Đổi một cái cực đoan điểm ví dụ. Xuyên Việt đến cách mạng công nghiệp phát triển trước, có liên quan hạng mục muốn triển khai, gặp chợt phát hiện, nỗ lực chế tạo thiết bị gì thời điểm, người liền cái phù hợp tiêu chuẩn đinh ốc đều cần chính mình tạo. Trừ phi Diệp Thiên Hồ trực tiếp di chuyển một bộ đầy đủ công nghiệp hệ thống đi vào. Xét đến cùng, vẫn là ở chỗ công nghệ trình độ hạn chế, sinh hóa thế giới thật nhiều hạng mục. Di chuyển đến thế giới này sau khi liền sẽ phát hiện. Muốn nghiên cứu tiến một bước đẩy mạnh, liền cần đối với chu vi toàn thể công nghệ trình độ làm ra toàn diện cải tiến. Nếu quả thật như vậy làm, Diệp Thiên Hồ liền sẽ phát hiện, lần thứ hai tiến vào cái thế giới này thời điểm, hiện thực đã cùng hắn biết cái kia tuyệt nhiên không giống. Cái này cũng là tại sao? Lúc trước ở kỷ nguyên Elysium thế giới được thời kỳ đó nhân loại nguyên bộ khoa học kỹ thuật thụ sau khi kiên trì để hắn những nhà nghiên cứu kia trong mắt cái kia khoa học kỹ thuật thụ đem thế giới kia nhân loại đi qua đường một lần nữa đi một lần. Cùng với theo đuổi sải bước lớn phát triển còn không bằng là thực tế địa tiểu bộ chạy mau mà thành quả cũng phi thường hiện ra. Sinh hóa thế giới công nghiệp trình độ ở có một bộ khác tham khảo dưới tình huống đột nhiên tăng mạnh, xa xa mà đem cùng thời gian những thế giới khác quăng ở phía sau. Nhưng X-Men thế giới thời gian nhảy lên thức phát triển nếu như không hơn nữa lợi dụng cũng quá lãng phí, mặc dù biết sẽ đối mặt rất nhiều vấn đề, nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn để cho bọn họ thu dọn ra một phần danh sách. Đem không quá ăn ngoại giới công nghiệp trình độ nghiên cứu hạng mục phục chế đến thế giới này một phần, thuận tiện còn muốn cung cấp cho bọn họ làm hết sức sung túc thiết bị. Vạn nhất, thật sự mang cho hắn cái gì kinh hỉ đây? Hiện tại chủ nhân ngươi sẽ phải rời khỏi sao? Red Queen hỏi, không sai, Diệp Thiên Hồ nhiệm vụ lần này đã hoàn thành rồi. Ở nội dung chính tuyến ở ngoài một ít liệt động tác sau khi hoàn thành. Hệ thống liền nói cho hắn nhiệm vụ xong xuôi. Điều thứ hai dòng thời gian đã thành công bị hắn giết chết. Nói đến, đây tuyệt đối là hắn trải qua bên trong thế giới làm đặc biệt một lần. Căn bản cũng không có đối với nội dung chính tuyến làm ra thay đổi. Hơn nữa chỉ dùng không tới một tuần lễ liền kết thúc nhiệm vụ. Cho tới bây giờ. Giáo sư X mới vừa cùng Magneto gặp gỡ không lâu. Bây giờ chính đang vội vàng khắp nơi triệu tập bọn họ tối đời đầu X-Men đây. Trước phát sinh một ít nho nhỏ xung đột, cũng không có thay đổi Sebastian so bốc lên chiến tranh hạt nhân kế hoạch. Tất cả cũng đều gặp dựa theo vốn có nội dung vở kịch tiếp tục phát triển. Nhưng mà sớm đã biết rồi kết cục, còn không chuẩn bị can thiệp dưới tình huống. Diệp Thiên Hồ cũng lười tiếp tục xem tiếp. Hai ngày nữa liền đi. Trước tiên thu thập một hồi đã xuất hiện người đột biến DNA. Đặc biệt là thích ứng người Darwin năng lực. Liền như thế bị Black King giết chết liền quá lãng phí. Diệp Thiên Hồ nói rằng. Red Queen cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tận mắt nhìn một chút nổi danh bãi cát ly hôn cảnh tượng đây. Diệp. Thiên Hồ cười lắc đầu một cái, nói, lần này thì thôi, sau đó có nhiều thời gian chậm rãi nhận thức hai vị này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.